Thế giới duy nhất Pháp Sư, chương 119, trở về, điều tra chân tướng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, giả đi, đám người đều mộng, họ thấy qua cường giả diệt sát cấp 4 ma thú, thấy qua cường giả treo lên đánh cấp 5 ma thú. Nhưng mà, đem ma thú biến mất, người mẹ nó đùa ta. Chấm, Lạc Cảnh Thiên thở vào một hơi, hắn cảm thấy trong người ma lực trong nháy mắt liền thấy đáy. Mở ra không gian kính qua tốn ma lực tinh thần lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Quả nhiên ma pháp sư muốn mở ra không gian kính cũng không đơn giản như vậy. Cái này tiêu hao, quá mẹ nó đáng sợ. Ma lực còn dễ nói, có thể lợi dụng nhẫn giới bổ sung, nhưng tinh thần lực thì không được. Cần thời gian dài bổ dưỡng, không phải chỉ cần ngủ một giấc liền tốt, đặt mông ngồi lên mắt đấy, Lạc Cảnh Thiên thở ra một hơi. Hiện học hiện dùng thật không phải biện pháp, xem ra phải hảo hảo bổ sung kiến thức mới được. Không gian kính hắn đã sớm biết nhưng chưa từng dùng qua, lúc đó cấp bậc còn chưa đủ. Hiện tại đủ, nhưng lại lần đầu sử dụng, hắn còn đang sợ hãi dùng không ra. May mắn vận may của hắn lớn, nếu không dùng ra chỉ sợ hắn liền treo rồi. Hoa, người mẹ nó thế nào làm được? Hạ thần kinh ngạc đến ngây người, hắn lấy lại tinh thần, sau đó lớn giọng kêu lên. Biến thái, Lăng Thiên Sở lẩm bẩm nói. Tần Dịch Quân cùng Thiên Hàn Tuấn gật đầu đồng ý, Tiêu Nhược Thủy cùng Đinh Tiểu Vân liền chết lặng tại chỗ, nói không ra lời. Sở Như Mộng ánh mắt đều hiện lên ánh sáng, quá thật chính là hóa thân tiểu mê muội. Phảng phất thấy được thần tượng của mình như thế, quá mạnh. Hắn trong nháy mắt lao lên, ôm chầm lấy cổ Lạc Cảnh Thiên nói. Hoa, ta liền biết ngươi làm được. Lạc Cảnh Thiên bị Sở Như Mộng ôm lấy, hắn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó vội vàng đem Sở Như Mộng đẩy ra, một mặt bất mãn nhìn hắn. Làm gì đâu, tưởng thưởng ngươi tới, hôn một cái. Sở Như Mộng cười tươi như hoa nói. Lan, Lạc Cảnh Thiên tức giận mắng một câu, sau đó liền bật cười. Tại chỗ nằm xuống trên thảm cỏ, đám người thấy thế cũng cười theo. Sống sót sau tai nạn, cảm giác này thật quá hạnh phúc. Chẳng qua cảm giác này cũng không duy trì được lâu, lúc này Đinh Tiểu Vân lên tiếng. Tiếp theo chúng ta cần làm cái gì? Nghe thế, đám người nhất thời trầm mặc. Trở về đi, Lạc Cảnh Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Làm sao trở về, đám người đồng loạt kinh ngạc nói. Người có cách, Sở Như Mộng ánh mắt lóe lên vệt sáng, hắn nhớ tới cảnh tượng lần đó Thượng Cổ Chi Linh cùng Lạc Cảnh Thiên rời đi. Sẽ không phải là, cho ta một chút thời gian, Lạc Cảnh Thiên gật đầu nói. Hắn lấy ra Vạn Pháp Chi Thư, bắt đầu lật xem. Chẳng qua đám người lại không thấy được, chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên cánh tay giống như đang mở sách đọc như thế. Đám người liền mộc, hắn đang làm cái gì? Kịch câm, qua một lúc Lạc Cảnh Thiên đem Vạn Pháp Chi Thư cất đi, nhìn đám người hỏi. Lúc này trở về có thể rất nguy hiểm, các ngươi xác định mình muốn trở về. Đám người nghe thế, gương mặt đều trở lên khó coi. Nếu như tất cả dự đoán là thật như vậy tình cảnh của gia tộc họ cũng sẽ không phải rất lạc quan, rất có thể hiện tại đã. Ta vẫn muốn trở về, ít nhất phải làm rõ mọi chuyện. Đinh Tiểu Vân hít sâu một hơi nói. Ta cũng thế, nếu Hoàng Thất thật là chủ mưu tất cả chuyện này, ta liều mạng cũng muốn cắn họ một ngụm. Hạ thần nghiến răng nói. Ngô xuẩn, Lăng Thiên Sở lẩm bẩm nói, nhưng lại không phản bác cái gì, hắn cũng muốn biết rõ sự thật. Người đây, Lạc Cảnh Thiên nhìn Tiêu Nhược Thủy hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta chỉ là một người bình thường, lại có giá trị gì? Tiêu Nhược Thủy lắc đầu nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng một cái, xem ra Tiêu Nhược Thủy đã chuẩn bị sẵn cái chết. Cũng đúng, nàng bản thân ngoài tài sản ra cũng không còn cái gì, như vậy lại có gì tiếc nuối. Hắn lại nhìn Sở Như Mộng, Sở Như Mộng khẽ gật đầu, nhìn đám người thấy ai cũng muốn trở về, Lạc Cảnh Thiên liền lấy ra một sợi lông. Thứ gì, Sở Như Mộng nhíu mày hỏi, hắn thấy thứ này giống như nhìn thấy ở đâu đó rồi. Lông biên bức, Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp, quẻ, đám người làm ra nôn mửa biểu lộ, ta đi, tên này lấy thứ quỷ này làm gì, hắn sẽ không phải biến thái đi. Lồng biên bức có cái gì đáng giá? Hắn lấy nó làm cái gì? Ta trước khi vào liền nhận ra cánh cửa kia chỉ có một hướng, lúc đó liền thuận tay đem một con biên bức trên người lông nhổ xuống, cũng để lại một tia ma lực làm tiêu ký. Chính là chuẩn bị cho trường hợp này. Lạc Cảnh Thiên nói, đám người, chấm chấm chấm, hắn đáng nói cái gì? Chỉ thấy, Lạc Cảnh Thiên kéo lấy sợi lông, bỗng nhiên sợi lông biến thành màu vàng óng. Bên trên toát ra năng lượng thuần khiết, đám người giật mình lùi lại. Mà một giây sau, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên đem sợi lông vàng kim kia vo thành một cục, sau đó ném ra. Một giây sau, một cánh cửa không gian xuất hiện, Lạc Cảnh Thiên cất bước đi vào. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, đây mẹ nó lại là năng lực quỷ quái gì, còn chờ cái gì mà không đi vào. Lạc Cảnh Thiên quay đầu thấy đám người sững sờ đứng đó, hắn nhíu mày hỏi. À, đám người giật mình, vội vàng theo vào. Sau đó cánh cửa liền biến mất. Hoa, ngươi đây là thế nào làm được? Làm sao thần kỳ như vậy? Đinh Tiểu Vân nhịn không được kêu lên. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, không cần ngạc nhiên. Lạc Cảnh Thiên bình thản đáp, Sở Như Mộng khóe miệng co quắp, thần mẹ nó tiểu thủ đoạn. Ngươi coi người khác đều là ngu ngốc sao? Lúc này, đám người cũng phát hiện bản thân xuất hiện lại trong cái hang động cũ, tốn chút thời gian, đám người liền lao ra khỏi hang động, mà lúc này bên ngoài trời đã không biết tối từ lúc nào. Nhưng đó cũng không phải điều mà họ chú ý, điều họ chú ý chính là trên mặt đất có vô số dấu vết chiến đấu, thậm chí trong không khí vẫn còn lại mùi máu tươi. Cả đám người trong lòng liền vô cùng lo lắng, Tiêu Nhược Thủy càng là sụi lơ trên mặt đất không thấy được hộ vệ của mình, nàng nhất thời không biết làm sao. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, Lạc Thiên Y không có tại đây, nhưng là trong lòng loại khế ước kia vẫn còn. Nàng hẳn là còn không có chết, hắn lúc này tâm cũng thả lỏng một chút. Mặc dù đối với Lạc Thiên Y, hắn tồn tại bất mãn. Nhưng mà con người cũng không phải cây cỏ, làm sao không có cảm xúc. Lạc Thiên Y lại nghe lời như vậy, thực lực lại hảo. Hộ vệ như thế đi chỗ nào tìm, quan trọng nhất là nàng nhan trị cao, bình thường có thể nhìn dưỡng mắt. Đúng, chính là dưỡng mắt. Hắn tuyệt đối không phải mê gái, tuyệt đối không phải, tác giả, ngươi phải, ngươi không chỉ là cái muội khống, còn là cái la lị khống. Mỗi người trở về nhà mình, đều cẩn thận một chút, đừng cho người phát hiện. Đinh Tiêu Vân trầm giọng nói, không cần ngươi nói, hạ thần bất mãn nói, hướng về phía Lạc Cảnh Thiên gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó trong nháy mắt đằng không lao đi. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Sở Như Mộng cùng Tiêu Nhược Thủy. Ngươi không đi tìm tiểu nha đầu của ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Nàng hiện tại hẳn an toàn. Không cần thiết lo lắng. Hơn nữa, lo lắng cũng vô dụng. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Nói đùa, nàng đường đường thông linh cảnh đại lão cần ta một cái chỉ bằng ngự linh cảnh ma pháp sư lo lắng. Đây không phải nói nhảm sao. Vậy được rồi, ngươi đem Nhược Thủy trở về Tiêu gia, ta cần trở lại Nhật Nguyệt Các một chuyến. Sở Như Mộng nói, ngươi trở về đó làm gì? Hiện tại rất nguy hiểm. Tiêu Nhược Thủy ngẩn ra, sau đó lo lắng nói. Ngươi trở về lấy đồ vật. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Ngươi làm sao không cho rằng ta trở về thông báo cao tầng đây? Sở Như Mộng nhướng mày hỏi lại. Nói nhảm, loại người như ngươi, Nhật Nguyệt Các làm sao giữ được? Càng đừng nói khả năng bên trong có nội gián, ngươi tuyệt đối không thể nào trung tâm với thế lực như thế. Ta nghĩ ngoài việc lấy đồ hoặc là đưa người nào đi. Không còn khả năng nào khác, hơn nữa, tỷ lệ lấy đồ vật càng cao hơn. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi nói, ha ha, sinh ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có ngươi. Ngươi nói không sai, nơi đó có ta đồ vật, ta cần trở lại để lấy. Sở Như Mộng cười nói, sẽ không có nguy hiểm chứ, nguy hiểm là nhất định, nhưng ta tự lo liệu được. Sở Như Mộng đáp, vậy trên đường cẩn thận, biết, mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stra Đầm Thần Hào, cách chương.